Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay là thứ tư, 24 tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Cái khóa thiền 60 ngày vẫn đang tiếp diễn một cách tốt đẹp và chúng ta đang đi trên cái con đường dẫn đến mục tiêu của mình. Chúng ta đang tìm hiểu về cái bản chất của cuộc đời này. Và chúng ta đang nghiên cứu về cái sự thật, đang quan sát nó, coi coi nó thật sự là như thế nào. Ngày hôm qua đó thì Ngài đã chỉ cho chúng ta những cái cách mà chúng ta có thể phát triển và vun bồi trí tuệ. Khi mà chúng ta phát triển vun bồi trí tuệ đó, mà mình càng thấy được cái sự thật càng rõ càng sớm đó, thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái sự hiểu biết sai càng mau. Và hôm nay đó thì Ngài giảng cho chúng ta nghe những cái cách mà mình có thể loại bỏ và bứng hết cái gốc rễ của các cái phiền não. Phiền não đó được căn cứ trên tham, sân và si mê. Và Ngài Thiền Sư lúc nào đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng đó là khi mà mình có một cái kinh nghiệm tốt thì đừng có bám níu vào nó. Đừng có thích, đừng có bám níu vào nó. Và khi mà chúng ta có cái kinh nghiệm mà không có tốt đó, mình cho rằng không có tốt đó, thì mình cũng đừng có ghét nó, đừng có phật lòng, đừng có đẩy nó ra. Tại vì đó, thích bám níu đó là tâm tham. Không có thích muốn tống nó đi đó là tâm sân. Và khi mà không có biết thì đó là si mê. Như vậy, phận sự của người thực hành thiền minh sát chỉ đơn giản là ghi nhận. Bất cứ cái gì xảy đến cho chúng ta thì chúng ta không có cần phán xét, phê bình, đánh giá gì hết. Chỉ có đơn giản là ghi nhận nó mà thôi. Và ở đây đó thì chúng ta được hướng dẫn là mình ghi nhận đó, mình phải niệm thầm. Cái mục đích mà chúng ta niệm thầm ở đây đó là để cho mình đừng có quên. Và Đức Phật cũng đã nhắc nhở các vị tỳ khưu rằng đó là hãy nhớ đừng có quên. Và đừng có quên có nghĩa là hãy ghi nhận, hãy hay biết những cái gì xảy ra ngay bây giờ trong hiện tại. Đừng có quên đó là Appamattha. Khi mà chúng ta không có quên, chúng ta nhớ để ở trong hiện tại, quan sát cái đề mục của mình. Thì khi mà mình hướng tâm đến cái đề mục, mình quan sát và cái niệm lực của mình được mạnh đó, thì từ từ đó, cái đối tượng đó nó sẽ rõ. Có nghĩa là cái khả năng quan sát cái đối tượng của mình đó, nó càng nhạy bén, mình càng nhận thấy đối tượng rõ hơn. Và khi mà chúng ta thấy cái đối tượng rõ thì phiền não từ từ nó cũng được ít đi, hay là nó loại bỏ được từ từ. Và khi mà chúng ta có chánh niệm và ngay cái giây phút, từng cái khoảnh khắc mà mình có cái sự ghi nhận thì ngay cái lúc đó cái tâm tham, tâm sân, sự si mê, ganh tị bỏng sẻn nó không có xen vào được, thì cái tâm của chúng ta lúc đó nó được trong sạch. Và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe ba cái loại mà tẩy trừ phiền não. Cái lúc đầu đó, khi chúng ta ghi nhận cái đối tượng thì ở mỗi một cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận đối tượng thì ngay cái khoảnh khắc đó đó, tham sân si không có cái cơ hội xen vào được. Từng cái khoảnh khắc một, từng khoảnh khắc cái tâm nó được trong sạch, từng cái khoảnh khắc, cái phiền não nó được loại trừ. Và Ngài cho một cái ví dụ. Và ví dụ như chúng ta có một cái con đường chỉ có một chiều thôi, mà chỉ có một chiếc xe được đi qua mà thôi. Thì nếu như chiếc xe đó là thiện, thì cái xe bất thiện hay là cái tâm bất thiện không thể nào xen vào được. Như vậy ở mỗi một thời điểm chỉ có một là tâm bất thiện, hai là tâm thiện xuất hiện mà thôi. Nếu như mình không có được cái tâm thiện thì chắc chắn nó phải là cái tâm bất thiện. Và Ngài lấy một cái ví dụ như là khi mà buổi sáng chúng ta mới bắt đầu lờ mờ hơi hơi tỉnh một chút đó, thì cái tâm của mình cái lúc đó một là thiện, hai là bất thiện. Nếu như lúc đó mình bắt đầu mình suy nghĩ về những người thân, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ dính mắc bám níu vào những người thân, thì đó là tâm tham. Còn nếu như lúc đó chúng ta suy nghĩ về Đức Phật, thì cái tâm của mình nó sẽ chuyển qua một cái hướng khác. Rồi chúng ta nằm ở đó, rồi chúng ta nghe chuông gõ. Thì khi mà mình nghe chuông thì mình sẽ nghĩ rằng bây giờ đến giờ phải thức dậy rồi, không có được nằm ngủ nướng nữa, không có nên lười biếng. Rất nhiều người đang phục vụ mình để mình hành thiền thì mình không có nên lười biếng, mình phải thức dậy. Rồi chúng ta thức dậy, mình thức dậy trong chánh niệm, mình đi vào phòng vệ sinh. Rồi sau đó mình đi lên chánh điện. Từng bước chúng ta đi trong chánh niệm. Và từng cái khoảnh khắc mà mình có cái chánh niệm, mình ghi nhận thì mình biết. Và từ từ đó thì cái trí tuệ nó sẽ phát sanh. Như vậy ở mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sát na mà chúng ta có được cái sự hay biết, ghi nhận, có chánh niệm, thì mỗi cái khoảnh khắc đó phiền não nó được loại trừ. Phiền não được loại trừ từng khoảnh khắc một. Tiếp tục hành thiền thì cái niệm lực của mình nó càng lúc càng mạnh. Niệm lực được mạnh thì cái sự định tâm cũng được mạnh. Định tâm được mạnh thì tâm của chúng ta nó sẽ nằm trên cái đối tượng lâu hơn. Và khi mà tâm nằm trên đối tượng lâu hơn thì cái lúc đó đó phiền não cũng sẽ được loại trừ lâu hơn. Đối với cái người thực hành thiền minh sát đó, thì cái cách mà chúng ta vun bồi cái sức định tâm của mình không nhất thiết là nó nằm trên một cái đối tượng. Tâm của chúng ta có thể ghi nhận rất là nhiều đối tượng, và nó ghi nhận hết đối tượng A tới đối tượng B tới đối tượng C tới đối tượng D. Nó ghi nhận cái đối tượng liên tục, hết đối tượng này đến đối tượng khác. Thì bằng cái cách đó, người thực hành thiền minh sát sẽ phát triển được cái sự định tâm. Và sự định tâm này là cái sự định tâm từng cái sát na một. Và khi mà cái sự định tâm từng cái sát na một này đó mà nó được mạnh đó, thì cái sức mạnh của nó cũng tương đương với lại cận định. Thì khi mà chúng ta có được cái sự định tâm mạnh đó, thì có nghĩa là cái lúc đó đó, cái phiền não đó nó được gạt ra trong cái khoảng thời gian dài hơn. Thì khi mà phiền não được gạt ra trong khoảng thời gian dài hơn, có nghĩa là phiền não không có mặt. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó được thanh lọc trong cái thời gian dài hơn. Rồi đó, khi mà cái định tâm, cái định lực càng lúc càng mạnh, nó mạnh mỗi lúc mà cái định tâm được mạnh thì chúng ta ghi nhận đề mục được rõ, rồi sự hiểu biết được tăng lên, trí tuệ được tăng lên. Với định lực được mạnh, trí tuệ tăng lên, thì nó tăng đến một lúc trí tuệ được chín mùi. Thì cái người hành giả sẽ kinh nghiệm được đạo tâm. Đó là cái tâm đạo hay là magga. Khi mà hành giả có được cái tâm đạo này đó, thì một số phiền não nó được hoàn toàn loại bỏ, như là nghi ngờ, như là tà kiến. Thì cái phiền não nghi ngờ hay là tà kiến đó, nó sẽ được loại bỏ, nó sẽ được bứng ở tận gốc rễ. Thì cái lúc đó hành giả sẽ có được cái sự hiểu biết đúng. Và muốn đạt được đến cái giai đoạn này đó, thì cái lời hướng dẫn vẫn là hãy có cái sự cố gắng hướng tâm đến đối tượng, ghi nhận đối tượng, niệm thầm để thấy rõ cái đối tượng. Rồi từng đối tượng một, hết đối tượng này đến đối tượng kia, chúng ta ghi nhận được thì càng lúc đối tượng được rõ hơn, sự hiểu biết càng tăng lên, trí tuệ càng phát triển. Khi mà trí tuệ càng phát triển được chín mùi, đến một lúc thì người thiền sinh sẽ có được cái gọi là tâm đạo và magga. Và khi mà có được cái tâm đạo này đó, thì phiền não như là nghi ngờ và tà kiến đó sẽ được hoàn toàn búng tận gốc rễ. Rồi sau khi mà cái người đó kinh nghiệm được cái tâm đạo đó, thì kế tiếp nữa là họ sẽ có được cái gọi là tâm quả, cái pha la. Thì cái tâm quả này đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cái sự bình yên, rất là bình yên. Tại vì vào cái giai đoạn này đó, phiền não được hoàn toàn cắt đứt, được hoàn toàn chấm dứt. Rồi sau cái giai đoạn tâm quả này đó, kế đến nữa đó là cái tâm ôn lại. Thì khi mà ôn lại đó, thiền sinh sẽ biết là mình đã loại bỏ được những cái phiền não nào. Như vậy thì cái cách mà phiền não được loại trừ đó là đầu tiên đó, nó được loại trừ từng cái khoảnh khắc một. Rồi kế đến, khi mà định lực được mạnh, phiền não sẽ được gạt ra một bên trong một thời gian dài hơn. Rồi kế đến đó, khi mà phiền não được gạt ra một thời gian dài hơn, trí tuệ càng phát triển càng mạnh, thì đến một lúc cái trí tuệ nó đủ mạnh, nó sẽ bứng tận gốc rễ một số phiền não. Rồi sau đó đó, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được tâm quả là cái tâm pha la. Còn magga là cái lúc mà thiền sinh bứng gốc rễ của các cái phiền não. Ở cái tâm pha la này đó, thì thiền sinh kinh nghiệm được có một cái sự bình yên, là tại vì ngay cái lúc này phiền não đã được cắt đứt rồi. Và kế đến nữa đó, là thiền sinh sẽ ôm lại là mình đã loại bỏ được những cái phiền não nào. Tiếp tục đó, ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe đó là cái gọi là upakilesa. Cái chữ upa có nghĩa là giống như, còn kilesa là phiền não. Thì 10 cái loại này đó, 10 cái mà được gọi là nó giống như phiền não đó, tự bản chất nó không phải là phiền não. Nhưng mà vì chúng ta bám níu vào nó, chúng ta tạo cái phiền não ra. Chứ thật sự ra chính bản chất của nó thì nó không phải là phiền não. Và 10 cái Upakilesa này đó, lúc nào nó cũng ở với chúng ta hết. Khi mà mình thực hành thiền minh sát thì lúc nào đó nó cũng có mặt hết. Do đó chúng ta lúc nào cũng phải cảnh giác khi mà nó có mặt. Và cái cách mà chúng ta cảnh giác đó, không có cái gì khác hơn là bất cứ cái gì xảy ra, mình phải ghi nhận liền lập tức và hay biết. Lúc nào chúng ta cũng phải rất là tỉnh và ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra. Cái đầu tiên, cái mà giống như là phiền não đầu tiên đó, đó là ánh sáng. Với những người thiền sinh mà có cái tâm định mạnh đó, thì họ sẽ thường thấy ánh sáng. Họ có thể thấy nguyên cái chánh điện này đầy ánh sáng hết. Hay là bất cứ ở đâu họ nhìn, họ đều thấy ánh sáng hết. Và đây cũng là một cái hương vị của Pháp Bảo. Nhưng mà Ngài khuyên đó, với những ai mà đã kinh nghiệm cái này rồi đó, thì hãy cẩn thận. Khi mà vừa thấy ánh sáng, thì hãy ghi nhận liền lập tức. Đối với thiền sinh thực hành thiền định, thì họ cần phải phát triển cái loại ánh sáng này. Và đó là điều họ cần phải làm. Nhưng mà đối với thiền sinh thực hành thiền minh sát như quý vị đang thực hành ở đây, thì đó là một cái điều ở cản trở. Cho nên chúng ta phải cảnh giác liền lập tức. Khi mà vừa thấy ánh sáng thì hãy ghi nhận liền. Và nếu như mình bắt đầu thích thì cũng phải hay biết liền là đang thích, thích. Và một cái cản trở thứ hai nữa đó, đó là trí tuệ. Khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ đó, ngay bây giờ đó, khi mà mình có cái sự hiểu biết ngay bây giờ, thì điều đó là tốt. Nhưng mà lắm lúc và rất nhiều lần đó, khi chúng ta đã kinh nghiệm một cái gì rồi đó, thì chúng ta lại mong có được cái kinh nghiệm đó trở lại nữa. Thì Ngài khuyên là không nên làm cái điều đó. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm một cái gì, mình bắt đầu mình phân tách, mình suy nghĩ, thì Ngài nói là những cái sự phân tách, những cái sự suy nghĩ đó, đó không phải là trí tuệ thật sự, mà đó chỉ là những cái sự suy nghĩ mà thôi. Khi mà chúng ta suy nghĩ, thì ngay cái lúc đó chúng ta không có sống trong hiện tại. Cho nên khi mà mình suy nghĩ thì phải hay biết là suy nghĩ. Một cái cản trở thứ ba nữa đó, đó là cái sự hỷ lạc. Khi mà chúng ta thiền với một cái tâm định, với một tâm nó trong sạch, thì mình sẽ kinh nghiệm cái sự hỷ lạc. Và khi mà có cái hỷ lạc này đó, bản chất nó thì không có cái gì là xấu hết đó. Nhưng mà cái kẹt đó là chúng ta bám níu vào nó và chúng ta mong muốn nó cứ tiếp tục và chúng ta cứ mong chờ nó, thì cái điều đó nó cản trở cho sự thực tập của mình. Cho nên thiền sinh hãy cẩn thận. Cái điều cản trở thứ tư đó là cái sự khinh an. Khi mà chúng ta thực hành thiền, mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp, chúng ta sẽ cảm nhận một cái sự bình yên. Thì cái lúc đó, Ngài khuyên là phải ghi nhận là bình yên, và không có nên dính mắc vào cái sự bình yên đó. Bất cứ sự dính mắc nào cũng cản trở cho cái sự thực tập của mình hết. Tại vì dính mắc đó là tâm tham. Và khi mà một người thiền sinh có cái tâm định đó và cận định đó, thì cái tâm họ nó rất là bình yên. Cho nên rất dễ để mà họ rơi vào cái trường hợp là khi có sự bình yên, họ sẽ bám níu vào nó. Một cái cản trở thứ năm nữa đó, đó là cái sự an lạc. Thì cũng vậy, khi một thiền sinh mà có được cái sự định tâm, thì cái tâm họ nó cũng sẽ được bình yên, thoải mái. Lúc đó, thiền sinh cũng hãy cẩn thận, hay biết ghi nhận và không có nên dính vào trong đó. Không có nên muốn những cái kinh nghiệm đó lặp lại. Cái thứ sáu đó là cái sự quyết tâm. Cái này đó, nếu như mà không khéo đó, thì đôi khi thiền sinh lại tưởng rằng đó, mình đã đắc đạo rồi. Mình tưởng là những cái mà mình kinh nghiệm, khi mà mình kinh nghiệm cái sự chấm dứt của những cái tiến trình thân tâm đó, thì chúng ta tưởng rằng đó là mình đắc đạo, nhưng mà thật sự ra đó nó chỉ là cái sự ngừng giả tạo mà thôi. Và Ngài khuyên đó là chúng ta phải coi coi phiền não của mình đó nó như thế nào, coi phiền não của mình nó có bớt hay là không. Tại vì nếu như một người mà thật sự kinh nghiệm hay là kinh nghiệm niết bàn đó, thì cái thái độ của họ và cái cách nhìn của họ nó hoàn toàn khác. Kế nữa đó là một người có thể là có quá nhiều cái sự tinh tấn. Và thưa ở đây Ngài không có giảng nghĩa chi tiết. Ngài nói đó, nếu như thiền sinh mà có cái tâm định nhiều quá đó, thì đó, họ nhìn cái đối tượng không có được rõ. Và cái tâm định mà không có được cân bằng đó, với lại tinh tấn đó, thì nó thường đi kèm với lại cái tâm si mê. Do đó, tinh tấn và định đó, lúc nào cũng phải được cân bằng với nhau hết. Ngay cả khi mà cái tâm nó được khi mà thiền sinh kinh nghiệm cái tâm xả đó, thì nếu như mà không có khéo và nếu như cái tâm xả này mà nó không có được cân bằng với lại trí tuệ đó, thì nó thường đi kèm với lại vô minh. Cái tâm xả đó mà không có được quân bình thì thiền sinh có thể kinh nghiệm một cái sự dửng dưng. Cho nên đó, thiền sinh phải rất là để ý coi coi đó, là những cái mà mình kinh nghiệm đó, nó lại như thế nào. Và nói về cái chánh niệm, khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận thì mình sẽ biết. Và khi mà mình biết, mình khám phá cái này cái kia thì rất là nhiều lúc thiền sinh sẽ rất là phấn khởi, rất là excited. Thì đây nó cũng làm cản trở cho cái sự thực tập của mình. Do đó, thiền sinh phải ghi nhận khi mà mình cảm thấy rất là phấn khởi thì phải biết và ghi nhận là phấn khởi, phấn khởi, phấn khởi. Kế đến đó là cái tâm hoan hỷ. Ngài nói rằng hôm qua đó thì Ngài khuyên chúng ta hãy thực hành pháp với cái tâm hoan hỷ. Nhưng mà hôm nay á, thì Ngài lại nói rằng đó, khi mà chúng ta có cái tâm hoan hỷ đó, thì mình cũng phải cẩn thận, mình phải ghi nhận nó. Khi mình thực hành đó, thì một chút hoan hỷ thì được, nhưng mà chúng ta không có nên để cho nó đi quá lố. Tại vì nếu như mà mình hoan hỷ nhiều quá đó, thì đó, mình sẽ không có đạt được cái mục đích của mình. Cho nên nói tóm lại đó, người thiền sinh đó lúc nào cũng phải rất là cảnh giác, phải biết cái gì đang xảy ra ngay bây giờ và phải ghi nhận nó. Tại vì nếu không đó, thì chúng ta sẽ đi lệch qua một bên. Và mình mà không để ý nữa thì mình sẽ đi lệch nó xa. Và càng đi lệch xa thì sẽ xa cái mục tiêu của mình. Như vậy, 10 cái điều mà Ngài nói ở trên đó, chính bản thân nó thì nó không có cái gì xấu hết. Thật sự ra đó, nó toàn là những cái tốt không à. Ví dụ như ánh sáng, thấy ánh sáng, hoặc là trí tuệ. Trí tuệ là một cái điều tốt. Hay là vị lạc, hay là cái sự khinh an, hay là an lạc. Thì chính bản thân nó không có cái gì xấu hết. Nhưng mà nếu như chúng ta không có khéo và mình dính mắc vào nó đó, thì nó sẽ cản trở cho cái sự thực tập của mình. Hôm nay cái giờ hành thiền này đó, có thể là mình khám phá ra được nhiều thứ, trí tuệ mình sanh lên, thì mình phải hay biết. Tại vì nếu không đó, thì cái giờ thiền tới hay là ngày hôm mai, ngày mai đó, mình cũng muốn là mình có được cái kinh nghiệm giống như hôm qua hay là cái giờ trước. Vì vậy, Ngài khuyên chúng ta lúc nào cũng hãy cẩn thận, cảnh giác, sống trong hiện tại. Bất cứ cái gì mà nó sanh khởi ngay bây giờ, trong hiện tại rõ rệt nhất, thì chúng ta phải hay biết nó. Lúc đầu đó, thì những cái sự hiểu biết của mình đó, nó được có từ ở cái nghe Pháp. Thì chúng ta đã nghe rồi, Ngài đã cung cấp cho chúng ta những cái thông tin đó rồi. Rồi chúng ta thực hành. Khi thực hành thì chúng ta quan sát, chúng ta nghiên cứu, coi coi cái thân tâm này của mình đó, nó hoạt động như thế nào. Nó có giống như là những cái gì mà Ngài đã giảng hay là không. Như vậy, hôm nay thì Ngài giảng cho chúng ta nghe 5 cái cách mà mình loại bỏ được phiền não. Đầu tiên là chúng ta loại bỏ phiền não từng khoảnh khắc một. Và khi tâm định được mạnh, thì mình loại bỏ phiền não lâu hơn. Và kế đến, tâm định càng mạnh, trí tuệ càng phát triển, thì chúng ta sẽ bứng được tận gốc rễ của phiền não khi mình chứng ngộ được cái tâm đạo là Magga. Rồi tâm đạo vừa xong thì cái tâm quả sẽ sanh lên, thì những cái phiền não nó được bứng tận gốc rễ rồi đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự bình yên. Rồi kế nữa đó, đó là chúng ta ôn lại những cái phiền não nào mà mình đã loại trừ. Và Ngài cũng kể thêm về 10 cái điều mà chúng ta phải để ý cẩn thận. Nếu không khéo, nó sẽ làm chướng ngại cho sự thực tập của mình. Thứ nhất, đó là ánh sáng. Thứ nhì, đó là trí tuệ. Trí tuệ từ bản thân nó không có gì gọi là bất thiện hết. Nhưng mà tại vì chúng ta bám níu vào nó, chúng ta muốn có được nó, hay là chúng ta cứ ngồi đó mà phân tách nó, thì vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Như vậy, cái thứ nhất là ánh sáng. Cái thứ nhì, đó là sự hiểu biết hay trí tuệ. Cái thứ ba là hỷ lạc. Thứ tư là khinh an. Thứ năm, đó là lạc. Thứ sáu là sự quyết định. Và thứ bảy có thể là tinh tấn, quá độ. Thứ tám là cái định cũng quá nhiều. Tinh tấn và định không có được cân bằng. Thứ chín đó là cái niệm. Thứ mười đó là hoan hỷ. Và hoan hỷ quá lố mà nó không có chánh niệm để mà kéo nó lại. Thì tất cả 10 cái điều trên đây đó, từ chính bản thân của nó không phải là phiền não, Nhưng mà nếu như chúng ta không khéo thì nó cũng giống như là phiền não, tại vì nó sẽ cản trở cho cái sự tiến bộ của mình. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu mong cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng đi, tại vì chúng ta chỉ còn có 5-6 ngày nữa mà thôi. Cái công tắc có thể bật lên bất cứ lúc nào, và đừng bỏ cái cơ hội để cố gắng ghi nhận bất cứ cái gì nổi bật nhất đang có mặt trong cái giây phút hiện tại này. Làm được như vậy, quý vị sẽ thấy rõ những gì đang xảy ra. Càng thấy rõ, trí tuệ càng phát sinh, và trí tuệ càng mạnh thì phiền não sẽ được đẩy lui ra, và đến một lúc phiền não cũng sẽ được bứng tận gốc rễ. Và lúc đó quý vị sẽ kinh nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.